Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 85 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sorry các bác nhé, buổi trưa nay thì em đã đăng bộ truyện này rồi, nhưng mà vì là một số trục trặc kỹ thuật, lúc sáng em có đi dẫn chương trình nên em không để ý là cái máy của em đã bị hỏng. Và buổi trưa nay thì em đã phát rồi, nhưng mà nó vì nó không có tiếng nên là sau một hồi chỉnh sửa thì bây giờ em đã sửa được rồi. Rất mong là các bác sẽ ủng hộ em trong bộ truyện này nhé. Em cũng thông báo luôn đó là bộ truyện này thì tác giả vẫn đang viết và hiện tại thì em cũng sắp kịp up rồi. Vậy nên là trong thời gian tới rất có thể là khoảng 10 ngày nữa thì bộ truyện sẽ được phát chậm hơn đấy. Nên là các bác hết sức thông cảm cho em nhé. Bây giờ thì hiện tại các bác đã nghe rõ chưa? Các bác bình luận cho em nhé. Để em biết là nó đã ok chưa? Để chúng ta cùng bắt đầu vào bộ truyện thôi. Trưa này là em đang phát rồi đấy. Sau rồi em thấy các bác bình luận bảo là Thúy ơi không có tiếng, không có tiếng. Đó, thế là em mới phát hiện ra là nó chưa có tiếng thật. Sau đó thì em đã phải xóa bớt đi. Vì vậy nên là rất mong là buổi tối nay thì nó sẽ không trục trặc nữa. Có ai nhìn thấy em không ạ? Em nghĩ chắc là nó có tiếng rồi đấy. À đấy, ôi ok, có tiếng rồi thì chúng ta cùng bắt đầu vào bộ truyện nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 85 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lái xe đến công ty, thư ký Tằng Ái liền pha cho Tống Quân Nguyệt một ly cà phê theo tỷ lệ cũ. Vừa pha cà phê, cô vừa lén lút nhìn Tống Quân Nguyệt đang xem hồ sơ. Là thư ký riêng, cô luôn cảm thấy Tống Tổng của ngày hôm nay rất khác. Trước hết, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi mới cao cổ màu xanh lá cây đi làm. Chiếc khăn quàng cổ cô mang theo thắt thành nơ, trên môi tô son đỏ tía. Cũng không biết là do son môi hay là nguyên nhân khác. Tống Tổng hôm nay có khuôn mặt xinh đẹp, phảng phất nét cổ điển, phảng phất một chút của tình yêu. Tằng Ái lơ đễnh đến mức không để ý cà phê tràn ra ngoài cốc. Cho đến khi vươn tay nhận lấy, ngón tay bị cà phê tràn ra bỏng rát, phát ra tiếng hừ lạnh một tiếng. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu nhíu mày. Chuyện gì vậy? Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tằng Ái vội vàng xin lỗi. Cô biết Tống Quân Nguyệt là người rất nghiêm khắc, cho nên không chút giấu giếm nói. Tôi chỉ cho rằng nhan sắc của Tống Tổng hôm nay có gì khác. Tôi chăm chú nhìn nên hơi thất thần. Tống Quân Nguyệt cứng họng, thư ký thật biết nịnh bợ. Còn biết nói gì nữa. Nhưng cô cũng biết, Tằng Ái không phải là kẻ xu nịnh, cô ấy nói sự thật. Chỉ là cô ấy quá đẹp sao? Không thể biết được, cô ấy không thể không nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé của mình, được dưỡng ẩm và quyến rũ như thế nào khi soi gương vào buổi sáng. Bản thân cô không quen với việc như vậy. Dọn dẹp sạch sẽ, đến trung tâm thương mại gần đó, mua cho tôi một đôi giày đế thấp. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói. Tằng Ái lại kinh ngạc. Trước đây không phải cô rất thường xuyên đi giày cao gót hay sao? Có lẽ tôi già rồi, tôi chỉ muốn ăn mặc thoải mái. Tống Quân Nguyệt thản nhiên nói. Tống Tổng, đừng đùa, trông cô như mới đôi mươi. Nhưng giày đế thấp, thật sự rất thoải mái. Tằng Ái không dám ở lại lâu nữa, nhanh chóng đi đến trung tâm thương mại gần đó, mua một đôi giày đế thấp màu trắng. Khoảnh khắc, Tống Quân Nguyệt dò chân vào, Tằng Ái thở dài xúc động. Trên quầy bày ra, rõ ràng chỉ là một đôi giày nhỏ bình thường, giá cả cũng không đắt, nhưng sau khi được mang vào chân cô thì lại rất sang trọng, quý phái. Buổi họp sáng nay là cuộc họp hàng tuần. Khi Tống Quân Nguyệt bước vào, liếc mắt nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ âu phục màu xám bên trái. Người đàn ông đeo một cặp kính cận thị không gọng, trai ngược, trông như một người tinh anh chuyên nghiệp. Anh về khi nào? Sau khi ngồi vào chỗ, Tống Quân Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi, dự án ở nước ép đã hoàn thành rồi sao? Sáng nay, tiến độ dự án lát nữa sẽ trình bày ở cuộc họp. Lăng Diệp cười với cô, ánh mắt dừng lại trên mặt cô. Mới có một thời gian, xem ra em xinh đẹp hơn đó. Anh Lăng, anh nói sai rồi. Tổng tổng của chúng ta lúc nào mà không xinh đẹp. Bên cạnh là tổng giám đốc công ty con nói đùa. Tôi không nghĩ lời anh Lăng nói là không hợp lý. Tổng tổng ngày thường đã xinh đẹp, nhưng xem ra hôm nay càng xinh đẹp hơn. Bởi vì đều là quản lý cấp cao của công ty con và chi nhánh. Hơn nữa, những quản lý cấp cao này cũng là con trai cháu trai được giám đốc Tống Thị lựa chọn kỹ càng. Nên trước khi cuộc họp bắt đầu, mọi người đều tương đối thoải mái. Muộn rồi, chúng ta đi thẳng vào cuộc họp. Tống Quân Nguyệt phớt lờ ánh nhìn của mọi người, lạnh lùng mở máy tính. Cuộc họp kéo dài đến 12 giờ rưỡi. Khi Tống Quân Nguyệt đứng dậy, Tống Hương Thần ở bên cạnh lập tức nói, chị à, trưa rồi, cùng nhau đi nhà ăn, ăn cơm đi. Anh Lăng Diệp cùng nhau đi ăn đi. Được. Lăng Diệp đứng dậy cười nói với Tống Quân Nguyệt. Chẳng qua là ở nước ép, vừa rồi có một số chuyện không được đề cập đến. Tống Quân Nguyệt vốn định quay về phòng làm việc, lúc này khó nói nên lời. Trong nhà ăn, Tống Hưng Thần đòi vào phòng riêng, vừa định đi vào thì đột nhiên nhận được điện thoại. Oái oăm, chị ơi, bạn gái em đang ở dưới lầu, cô ấy rủ em ra ngoài ăn cơm. Em không thể ăn cơm với hai người được, chị và anh Lăng Diệp ăn cơm đi. Nói xong, anh ấy bò chạy thật nhanh. Lăng Diệp nhìn bóng lưng của anh, mỉm cười, đúng là tuổi trẻ rất có nghị lực. Thay đổi bạn gái hết lần này đến lần khác. Nếu anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho công việc, dự án trong tay sẽ không còn dang dở. Tống Quân Nguyệt bất lực xoa xoa đầu lông mày. Dù sao, dự án cũng không có gấp. Em cứ tập trung vào công việc. Thỉnh thoảng cần phải nghỉ ngơi rồi yêu đương. Lăng Diệp lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp dài, đưa qua, giọng điệu vui đùa nói. Tôi mang cho em một sợi dây chuyền từ nước ép. Tổng thống, sau này hãy chiếu cố tôi. Tống Quân Nguyệt thấy cái hộp không động đậy, trầm mặc không nói gì. Không có giá trị gì, chỉ là một món quà nhỏ thôi. Lăng Diệp cười nói. Chiếc vòng cổ hàng hiệu này không hề rẻ. Tống Quân Nguyệt liếc mắt nhìn nhãn hiệu trên chiếc hộp dài. Đối với tôi không đắt, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, còn phải cách sáo như vậy sao? Lăng Diệp rót cho cô một tách trà cùng ấm trà. Ban đêm có rảnh hay không? Cha tôi nói, lâu rồi em không đến nhà tôi ăn cơm, ông ấy rất nhớ em đó. Được rồi, tối nay tôi sẽ đến đó. Tống Quân Nguyệt im lặng gật đầu, dù sao thu phục được tập đoàn Tống Thị thành công cũng cần có sự hỗ trợ của Lăng Thị. Nhưng tôi thật sự không thể nhận sợi dây chuyền của anh đâu, sau này hãy tặng cho bạn gái của anh ấy. Lăng Diệp khẽ thở dài, sau khi nghe xong, Quân Nguyệt, Triệu Thị đã qua đời nhiều năm. Em không thể mãi độc thân như vậy được. Bây giờ Tống Thị đang phát triển ổn định. Em không nghĩ đến chuyện đại sự của cuộc đời mình hay sao? Sao anh biết là tôi độc thân? Tống Quân Nguyệt đột ngột nói. Lăng Diệp sững sờ. Một đôi mắt sau cặp kính đáp xuống khuôn mặt cô. Có lẽ là do quá bất ngờ hoặc là gì đó. Thật lâu anh không nhúc nhích. Anh nhìn Tống Quân Nguyệt chằm chằm một hồi. Tống Quân Nguyệt bình tĩnh đón nhận ánh mắt của anh. Nhưng sự bình tĩnh trong mắt anh hoàn toàn không thấy được. Một lúc lâu sau, Lăng Diệp mím chặt môi. Em đừng có nói đùa, tôi còn không hiểu rõ em sao, chỉ kém là chưa đem nhà đến công ty mà thôi. Anh ấy chưa biết cô ấy. Những gì tôi nói đều là sự thật. Tống Quân Nguyệt cầm đũa lên, nhẹ giọng nói, chỉ là thời điểm còn chưa chín muồi. Sắc mặt của Lăng Diệp trở nên không chịu nổi. Ai vậy? Trong đầu anh đã lọc ra những tài năng phù hợp ở Nguyệt Hàn và dường như anh không thể tìm được ai có thể sánh được với cô ấy, trừ khi ở nước ngoài. Nhưng trong trường hợp của Tống gia, Tống Quân Nguyệt tuyệt đối không được tìm người đàn ông ngoại quốc. Quân Nguyệt, tôi thừa nhận rằng em làm việc rất tốt, nhưng em trong chuyện tình cảm vẫn còn quá ít kinh nghiệm. Trên đời này có quá nhiều người khoa trương, nhất là với địa vị của em. Có vô số người muốn trèo cao, đừng để bị lừa. Lăng Diệp không thể ngồi yên. Anh đã chờ đợi nhiều năm như vậy, không thể có kết quả như thế này. Chồng tôi có giống người dễ bị lừa không? Tống Quân Nguyệt nhíu mày, cô không thích bị người khác tra hỏi cho lắm. Tôi biết, nhưng... Lần này anh không định nói với tôi về dự án nước ép sao? Tống Quân Nguyệt ngắt lời anh. Lăng Diệp mím môi xấu xa. Lúc này không có tâm trạng nói về dự án. Nhưng anh cũng hiểu, thời gian càng gấp gáp, Tống Quân Nguyệt sẽ càng chán ghét. Cô ấy không phải là một người phụ nữ bình thường. Sau bữa trưa, Tống Quân Nguyệt gửi tin nhắn cho Lâm Minh Sâm. Buổi tối tôi có việc đi đã sao? Không về đó ngủ đâu. Trên thực tế, giao lưu là thứ hai và quan trọng nhất, tối nay cô ấy muốn được nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi bị anh ấy giày vò thêm vài lần nữa, có lẽ ngày mai cô sẽ không còn đến công ty được mất. Ngay sau đó, Lâm Minh Sâm lạnh giọng nói. Tống Quân Nguyệt, cô có ý gì? Buổi tối tôi không được ngủ ở Lâm gia. Ngược lại cô thì tốt rồi, muốn không trở lại liền không trở lại. Cô xem cái nhà này là cái gì, coi tôi là cái gì. Tôi cảnh cáo cô, nếu đêm nay cô không trở lại, ngày mai tôi cũng không đi qua đó ngủ đâu. Tống Quân Nguyệt đau đầu. Cô cho rằng, sau khi hai người kết hôn, Lâm Minh Sâm có lẽ sẽ không động đến cô. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng cô sẽ bị anh ấy giày vò đến mức sợ hãi như vậy. Không phải em cố ý không trở về, chỉ là tối nay em bận, có lẽ sẽ về muộn. Địa điểm giao lưu lại khá xa so với chỗ của anh. Sau khi xong việc còn phải vượt thành cao tốc, quá phiền phức. Cho nên em dự định đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở nhà của em. Tống Quân Nguyệt không dám nói thật mà nói dối. Lâm Minh Sâm hừ lạnh một tiếng. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi xã giao đến khuya, cũng sẽ không về chung cư ngủ đâu. Anh cúp máy mà không nói lời nào. Tống Quân Nguyệt nhìn điện thoại cúp máy, trong lòng buồn bực hiếm thấy. Cuối cùng thì cô ấy thỏa hiệp và gửi một tin nhắn khác. Được rồi, khuya thì em sẽ về nhà ngủ. Lâm Minh Sâm liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại, môi mỏng cong lên. Bảo bối, anh vẫn trị được cô. Thư ký tình cờ tiến vào giao hồ sơ, nhìn thấy Lâm Minh Sâm nhếch mép, vừa nhìn điện thoại, vừa cười giống như là bị ma nhập. Vừa rồi nhất định là đã hoa mắt. Làm sao có thể nhìn thấy chủ tịch cười khí thế ngạo mạn như vậy? Thư ký cất hồ sơ đi, vội vàng quay lại phòng thư ký để chia sẻ chuyện bát quái này với đồng nghiệp. Trời ạ, tôi vừa nhìn thấy tổng giám đốc đang cười cầm điện thoại trong phòng làm việc đấy. Sau khi nói xong, thư ký cũng diễn đạt. Nữ thư ký kia cũng kinh hãi. Không được, chủ tịch không phải là bị liệt cơ mặt sao? Ai nói anh ấy bị liệt cơ mặt? Lâm Tổng chỉ là không thích cười thôi. Ồ, vậy tôi cũng tưởng luôn, Lâm Tổng bị liệt cơ mặt. Lúc trước, nhìn thấy anh ấy tức giận đến liệt cơ mặt đó. Các người có nghĩ là Tổng Giám Đốc đang yêu không? Tôi không có nghe nói qua, người phụ nữ nào có thể làm cho Lâm Tổng cười chứ? Sẽ không phải là trợ lý Khâu, nghe nói bọn họ sắp kết hôn đó. Thôi đi, trợ lý Khâu ở trước mặt Lâm Tổng lâu như vậy, Lâm Tổng đối với cô cũng giống như một người đàn ông như tôi thôi. Tôi không biết ai là ai nữa. Nói tóm lại, sự ngưỡng mộ của tôi đối với người đó giống như là nước sông dâng trào. Đương nhiên, bây giờ tôi không biết crush của Lâm Tổng là nam hay nữ, hay là giống khác nữa. Những người khác... Chẳng lẽ ý trung nhân của Lâm Tổng là giống khác, không phải là người hay sao chứ? Trợ lý Khâu. Trong phòng thư ký, đột nhiên có người hét lên kinh hãi. Mọi người nhìn lại thì thấy Khâu Ngữ Tâm chống gậy đứng ở cửa, sắc mặt tái nhợt. Lâm Tổng có bạn gái sao? Khâu Ngữ Tâm khó khăn hỏi. Tôi không thể tin được, cô mới nghỉ ngơi có mấy ngày. Bên cạnh Lâm Minh Sâm lại có một người phụ nữ khác sao? Không phải, chúng tôi chỉ là đang nói nhảm thôi. Thư ký trưởng vội vàng lắc đầu. Trợ lý Khâu, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi? Khâu Ngữ Tâm vừa rồi đang tìm Lâm Minh Sâm có chuyện gì đó. Nghe được lời nói của mọi người lúc này, trong đầu lại có suy nghĩ khác. Lâm Tổng, cho tôi nghỉ mấy ngày. Mấy ngày nay ở nhà tôi không có việc gì, tôi định đi làm lại. Có thể làm việc của thư ký. Mọi người nhìn cô bó bột mà không biết nói gì hơn. Cái này nên đi hỏi chủ tịch. Thư ký cười cười, cảm thấy có chút không nói nên lời. Cô bị thương thế này, không nghỉ ngơi ở nhà, còn chạy ra ngoài làm việc. Nếu lỡ có chuyện gì, lại muốn Tổng Giám Đốc đền bù một cái mặt tiền, vậy thì sẽ như thế nào cho phải đây? Chủ tịch cho dù giàu cỡ nào cũng không thể bị ép buộc như vậy chứ. Khâu Ngữ Tâm gật đầu, chống nạng đi đến phòng làm việc của Lâm Minh Sâm. Mời vào. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông phát ra. Khâu Ngữ Tâm hít sâu một hơi, mở cửa, khập khiễng đi vào. Lâm Minh Sâm ngẩng đầu, vừa nhìn thấy người đi vào, ánh mắt thâm thúy thoáng chốc liền đứng dậy, cầm lấy ghế đặt trước mặt Khâu Ngữ Tâm. Cảm ơn. Khâu Ngữ Tâm lo lắng liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt. Cô thật sự hận cha mẹ mình đến chết đi sống lại. Cô và Lâm Minh Sâm lẽ ra sẽ tiến vào chế độ nói chuyện kết hôn nếu như không có quyết định của mình. Không phải như bây giờ. Đỡ đau hơn không? Lâm Minh Sâm thản nhiên hỏi. Khâu Ngữ Tâm lần này bị hỏi khó. Nếu cô nói là đỡ rồi thì xem ra vết thương của cô không nghiêm trọng. Nhưng nếu cô nói là còn đau thì Lâm Minh Sâm sẽ không cho cô đến công ty làm thì sao đây? Sau khi suy nghĩ xong, Khâu Ngữ Tâm không có trả lời câu hỏi. Lâm Tổng, em đến đây là vì cái này. Khâu Ngữ Tâm đưa hồ sơ trong tay. Cái này quá quý giá, em không thể nhận được. Trước đây nhận tiền đền bù của anh, em còn không biết. Là mẹ em quyết định. Hai ngày nay em ở nhà cãi nhau với ba mẹ. Sau này nếu như em chấp nhận đền bù này, thì người khác sẽ nghĩ gì về em đây? Chính em là người cứu anh. Cha mẹ em không đủ tư cách để đưa ra quyết định thay cho em. Cô biết rất rõ, nếu lấy thứ này, cô và Lâm Minh Sâm hoàn toàn không có cơ hội nữa. Lâm Minh Sâm nhìn xuống tập tài liệu là hợp đồng chuyển nhượng. Như mẹ em nói, nếu như ngày đó em không cứu tôi, có lẽ tôi đã mất mạng. Tính mạng của tôi đáng giá hai mặt tiền này. Hãy nhận lấy nó, và vấn đề này sẽ được giải quyết. Tôi không muốn nợ ân huệ ai hết. Anh ấy đã rất thẳng thắn. Khâu Ngữ Tâm sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi. Mẹ em cứ nói quá lên. Ngày đó em không cứu, chưa chắc anh sẽ mất mạng. Dù sao thì em làm việc sẽ không thẹn với lương tâm. Ngày đó cũng là do bản năng. Em không có nghĩ gì nhiều đâu. Người khác nói em cứu anh là quá xứng đáng. Và thậm chí, một số người biết em cứu anh đã khiến anh mất rất nhiều tiền, còn không bằng để họ cứu. Cô ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt bướng bỉnh. Nếu tiếng xấu này truyền ra ngoài, em làm sao có thể đi lấy chồng? Sau này ai mà dám cưới em, chỉ sợ mọi người còn muốn tránh xa em nữa. Lâm Minh Sâm cau mày. Những lời này cũng là do trợ lý của anh và Lâm Mẫu nói ra. Nhưng anh cũng biết rất rõ, nếu lấy lại mặt tiền này, đồng nghĩa với việc anh sẽ luôn nợ Khâu Ngữ Tâm ân tình này. Những thứ có thể giải quyết bằng tiền không là gì đối với tôi hết. Chuyện cho đến nước này, Lâm Minh Sâm cũng không muốn vòng vo. Đứng trên lập trường của em, trợ lý Khâu lo nghĩ cũng có lý do, nhưng em có bao giờ nghĩ tới lập trường của tôi? Nếu tôi thu lại mặt tiền hoặc là đền bù theo quy định của công ty, nhưng mà Khâu gia em cũng là một gia đình giàu có ở Kinh Đô. Theo lời của cha mẹ em chính là con gái của bọn họ. Em đáng giá ngàn vàng, gãy chân, chảy da và em còn có những vết sẹo. Số tiền ít ỏi đó bù đắp cho em là không xứng đáng. Khâu Ngữ Tâm khóe môi run lên. Bà em, bọn họ... Em nghe tôi nói. Lâm Minh Sâm giơ tay lên ngắt lời cô. Đó là lý do vì sao trước đây tôi đã hứa sẽ cưới em. Dù sao thì cũng chưa kết hôn. Em đã làm việc ở bên cạnh tôi lâu như vậy. Tôi biết năng lực của em. Nói thẳng ra là tôi không thích hay ghét em. Nhưng mà mấy ngày trước, sau khi nghe tin tức về việc Lâm Thị gặp khó khăn, cha tôi gọi điện thoại cho cha của em. Muốn nhờ người của em ở bên nước Mỹ hỏi thăm một chút, nhưng cha em luôn né tránh. Sau đó gọi điện thoại, đều không ai nghe máy. Khâu Ngữ Tâm hai má đỏ bừng, xấu hổ. Hiển nhiên, cô không ngờ Lâm Minh Sâm lại nói thẳng như vậy. Anh hiểu lầm rồi. Lúc đó ba em thật sự rất bận, cũng không có cách nào. Ông ấy không có nhận được điện thoại vì ông ấy có điện thoại cá nhân và điện thoại của công việc. Cô không biết Lâm Minh Sâm sẽ cảm kích cô như thế nào nếu cô thừa nhận. Nhưng cô ấy lại chọn cách che đậy cho cha mình. Và Lâm Minh Sâm cảm thấy có lẽ cô ấy đang nghĩ mình là một kẻ ngốc. Không phải cố ý tránh né. Nhưng sau khi Lâm gia giải quyết xong khó khăn, thì Khâu Phụ và Khâu Mẫu đã đến Lâm gia xin lỗi. Nhưng Lâm Minh Sâm không thèm tranh luận với cô. Nếu như không phải vì muốn kết thúc rõ ràng, thì anh sẽ không nói nhiều như vậy với Khâu Ngữ Tâm. Nói về mẹ của em. Lâm Minh Sâm nhẹ nói. Hôm trước, tôi gọi điện thoại cho em. Mẹ của em trả lời. Tôi yêu cầu hủy hôn ước. Bà ấy vui vẻ đồng ý. Trợ lý Khâu, nếu Lâm Thị không có vấn đề gì, thì cha mẹ em sẽ đồng ý hủy hôn ước sao? Anh hỏi quá sắc bén. Khâu Ngữ Tâm đỏ mặt. Ngày đó... Trợ lý Khâu, em là một người con gái ưu tú. Nhưng mà việc kết hôn không phải là chuyện của hai người, là chuyện của hai gia đình. Lâm Minh Sâm nói thẳng. Lúc tôi mới đến Kinh Đô, cha mẹ em cũng không thèm nhìn tôi. Tôi nói thật nhé, nếu như không phải vì quan hệ của em gái tôi với Tống Thanh Duệ, Lâm Thị cũng sẽ không tiến bộ như vậy. Cha mẹ em cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta đính hôn. Bất kể một công ty nào, chuyện làm ăn không bao giờ có thể thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, Lâm Thị vượt qua trở ngại này. Ngày mai có thể có một đợt khủng hoảng mới. Lâm Minh Sâm tôi có thể có một ngày không có gì. Nhưng tôi chỉ có một tiêu chuẩn duy nhất cho người vợ tương lai của tôi là luôn ở bên cạnh tôi, ngay cả khi tôi không còn gì. Khâu Ngữ Tâm khó khăn nói. Lâm Tổng, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh. Khi đó Lâm Thị chưa có chỗ đứng vững chắc ở Kinh Đô. Cha mẹ em là cha mẹ em, còn em là em mà. Tôi xin lỗi, tôi không muốn vợ tương lai của mình khó xử, bởi vì tôi mà em lạnh nhạt với cha mẹ mình. Tôi không có cách nào cho bà ấy có tất cả những gì mình có. Hơn nữa, cha mẹ em cũng không phải là người đơn giản. Lâm Minh Sâm thẳng thừng từ chối. Còn có một điều quan trọng hơn. Trợ lý Khâu, tôi không thích em, cho nên tôi không thể bao dung cho cha mẹ em. Vì tiền bồi thường cũng giao cho em rồi, tôi với em không ai bị thua thiệt gì cả. Những gì anh ấy nói đều rất lỗ mãng, mong Khâu Ngữ Tâm tự hiểu bản thân mình. Trợ lý Khâu, em cứu tôi, đó là phúc đức, tôi cũng rất cảm kích. Nhưng em đừng dùng lòng tốt này khiến tôi phải hối hận vì đã để cho em cứu tôi. Ngay từ đầu, lúc nhập viện, cha mẹ em đã nói nhất định tôi phải cưới em mới có thể báo đáp ân cứu mạng. Ngoài mặt thì em không có ý kiến gì. Qua một thời gian ngắn, cha mẹ em có đem phần ân tình này đến tìm tôi không? Khâu Ngữ Tâm xấu hổ bật khóc. Không phải, tôi không có ý đó. Tôi xin lỗi, tôi chỉ không nghĩ sẽ xảy ra bất kỳ điều gì, không mong muốn. Và tôi không muốn có bất kỳ chút dây dưa nào với Khâu gia. Một ngày không xa, tôi cũng sẽ kết hôn và sinh con. Tôi không muốn vợ của tôi không vui. Sau khi Lâm Minh Sâm nói dứt khoát xong, ngồi xuống ghế ra, anh tin rằng mình đã nói đủ rõ ràng. Và anh ấy đã kết hôn với Tống Quân Nguyệt. Mặc dù vẫn ghét Tống Quân Nguyệt, nhưng anh ấy có nguyên tắc và điểm giới hạn của riêng mình. Bây giờ đã kết hôn rồi, anh ấy không thể làm những việc có lỗi với nửa kia. Tôi hiểu rồi. Khâu Ngữ Tâm hai mắt run lên. Cô biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến cho Lâm Minh Sâm khó chịu mà thôi. Vậy thì Lâm Tổng, vết thương của tôi thực ra đã khá hơn nhiều rồi. Tôi có thể trở lại công ty được không? Với khả năng của mình, bây giờ tôi có thể làm một số công việc văn thư đơn giản. Ở nhà tôi cảm thấy nhàm chán quá. Lâm Minh Sâm ánh mắt rơi vào chống gậy của cô. Không được, hiện tại thì không thể đi làm. Tôi... Nếu em bị ngã, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Công ty hay là đồng nghiệp của em đây? Lâm Minh Sâm ném ra hàng loạt câu hỏi sắc bén. Nếu có người hứng thú chụp ảnh đăng lên mạng, người khác sẽ nói Lâm Thị chúng ta đối xử khắt khe với nhân viên bị thương. Tôi xin lỗi, tôi không thể gánh nổi sự mạo hiểm đó. Em nghỉ ngơi cho tốt, tiền lương của em sẽ được giữ. Lúc này anh đối với Khâu Ngữ Tâm có chút không hài lòng. Tại sao trước đây vị trí trợ lý khá ổn định, hiện tại lại không thể làm gì? Thật xin lỗi, Lâm Tổng, là tôi sơ suất. Khâu Ngữ Tâm nói mà muốn đào hố để chui xuống đất. Cô không muốn tới làm việc, chỉ là nghe đồng nghiệp nói cô sợ rằng Lâm Minh Sâm sẽ bị người khác cướp đi. Khâu tiểu thư, Lâm Minh Sâm chậm lại, thay đổi cách chào. Tôi nghe nói, mẹ em nói em tới công ty là vì tôi, nhưng là không cần. Thân phận em hiển hách, rất có năng lực, không cần phải đến Lâm Thị làm trợ lý. Hãy trở về công ty của cha mẹ em, đừng ở chỗ của tôi mà lãng phí thời gian. Khâu Ngữ Tâm bị đả kích, không hề nhẹ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ nói. Lâm Tổng, không chỉ tôi thích anh, thật ra tôi cũng rất thích không khí làm việc của Lâm Thị. Ở đây tôi cũng có rất nhiều bạn bè. Lâm Minh Sâm thở ơ nói, em làm việc rất tốt. Tôi không thể sa thải em, nhưng để tránh một số phiền phức không đáng có. Sau này em sẽ quay lại làm việc, nhưng không thể để em là trợ lý của tôi. Em có thể đi xuống dưới và làm quản lý. Khâu Ngữ Tâm sừng sốt áy náy. Lâm Tổng, anh nghĩ là tôi đang muốn dây dưa với anh. Tôi... Khâu tiểu thư, Đừng làm tôi khó xử. Không phải em thích làm việc ở Lâm Thị sao? Chỗ nào cũng là công việc. Lâm Minh Sâm càng thêm sốt ruột. Tôi đã nhờ thư ký đưa em về nghỉ ngơi trước. Tôi còn rất nhiều việc cần phải làm. Nói xong, anh bấm máy nội bộ, kêu thư ký vào, tiễn người đi. Không Ngữ Tâm vừa khó chịu vừa tức giận khi nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn của anh. Cô chủ động như vậy, nhưng anh vẫn hở hững. Chẳng lẽ anh chán ghét mình đến như vậy hay sao? Một lúc sau, thư ký bước vào, lễ phép nói, Khâu tiểu thư, tôi đưa cô về. Không Ngữ Tâm rũ mắt xuống, một tay chống gậy, một tay vịn thư ký mới chậm rãi bước đi. Sau khi xuống lầu, Khâu Mẫu không kịp chờ đợi mà hỏi, sao rồi? Mẹ không thấy người ta nhờ người đưa con ra ngoài sao? Khâu Ngữ Tâm lúc này không chịu đựng được nữa mà khóc lên. Mẹ, mẹ biết người ta nói gì về con không? Nói các người là những người nịnh nọt. Con cầu xin các người, sau này đừng có làm điều này lần nữa. Con đã bị các người hại thê thảm rồi. Ai biết Lâm Thị sẽ có thể vượt qua khó khăn này chứ? Khâu Mẫu có chút áy náy nói. Hơn nữa, mẹ cũng không có ý định vội vàng hủy hôn ước. Chính là Lâm Minh Sâm dụ dỗ đền bù hai mặt tiền. Mẹ nghĩ là anh ấy cố ý. Đúng rồi, ngày đó anh ta nói, không nói cho chúng ta biết Lâm Thị có thể vượt qua được cái chướng ngại này hay không, chỉ là cảm thấy trước mắt. Thật quá đáng. Anh ấy tưởng em gái của anh ấy trèo lên phủ tổng thống thì liền xem thường Khâu gia của chúng ta. Nếu như các người không nịnh nọt như vậy thì sẽ không như đến mức thế này. Khâu Ngữ Tâm thực sự rất tức giận. Còn biết anh ấy không thích con. Con chỉ muốn sau khi kết hôn rồi thì sẽ có phát sinh tình cảm. Thôi đi, trên đời này cũng không phải chỉ có một mình Lâm Minh Sâm là đàn ông. Khâu Mẫu trở nên nóng nảy. Khâu gia của chúng ta cũng không tệ. Hơn nữa, bồi thường con hai mặt tiền, tương lai sẽ đáng giá hơn. Sau này chọn một người bạn đời thì tiêu chuẩn cũng có thể được nâng lên. Mẹ thật sự không hiểu được cảm giác thích một người là như thế nào. Còn thích Lâm Minh Sâm cũng không liên quan gì đến anh ấy là ai hết. Khâu Ngữ Tâm rất mệt mỏi. Tại sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy? Tại sao lại có người làm cha làm mẹ như vậy? 9 giờ tối, Lâm Minh Sâm trở về căn hộ sau khi tham gia bữa tối bên ngoài. Căn phòng tối đen như mực, Tống Quân Nguyệt vẫn chưa quay lại. Không thể hiểu được, đột nhiên có chút không quen. Anh lấy điện thoại di động ra, bấm gọi điện thoại cho Tống Quân Nguyệt. Tống Quân Nguyệt đang trò chuyện với Lăng Diệp ở nhà Lăng Đồng. Nhìn thấy cuộc gọi, lịch sự mỉm cười với Lăng Đồng rồi đứng dậy đi tới cửa sổ kính trong suốt, từ trần đến sàn nghe điện thoại. Tống Quân Nguyệt, khi nào thì cô mới về đây? Đã mấy giờ rồi? Cô đang ở ngoài đùa giỡn với đàn ông có đúng không? Em đang nói chuyện phiếm với một vị trưởng bối thôi. Tống Quân Nguyệt cau mày bất mãn. Sau này có cơ hội, nhất định phải dạy cho anh ấy một bài học tốt về cái miệng hôi hám của mình. Tôi cảnh cáo cô, phải trở về trước 10 giờ rưỡi. Tống Quân Nguyệt vừa mở miệng, còn chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã bíp một tiếng, cúp máy. Cô bất lực nhìn cuộc gọi đến, vừa quay đầu lại, đã thấy Lăng Diệp đứng ở cửa cách đó 1 mét. Sao? Không phải là một người đàn ông hối thúc em về chứ? Lăng Diệp nói đùa. Tống Quân Nguyệt không trả lời câu hỏi của anh, mà nhìn đồng hồ. Muộn rồi, tôi phải về đây. Bên ngoài trời đang mưa to, để tôi đưa em về. Lăng Diệp nhìn tiếng nước chảy ào ào bên ngoài. Mưa mùa hạ lúc nào cũng gấp gáp và nặng hạt. Vừa vặn, tôi chỉ muốn về bên đó ngủ một giấc. Bên này xa công ty, đi làm không tiện lắm. Trước đó, anh ấy và Tống Quân Nguyệt có mua căn hộ rộng lớn, đều là ở chung một khu, cách tập đoàn Tống Thị không xa. Ở đó là tấc đất tấc vàng. Tống Quân Nguyệt liếc anh một cái. Hiện tại tôi không có ở đó. Khoe môi của Lăng Diệp đông cứng lại. Em ở nhà cũ sao? Không. Tống Quân Nguyệt đáp lại anh, không nói thêm nữa, mà xoay người vào phòng, chào tạm biệt với Lăng Đồng. Chú Lăng, cháu xin phép về trước. Lần sau cháu sẽ quay lại. Trời mưa to, để Lăng Diệp đưa cháu về đi. Lăng Đồng đứng dậy cười nói. Không, chỗ ở của chúng ta khác nhau. Tống Quân Nguyệt lễ phép gật đầu, cầm lấy ô do người làm đưa cho, rồi rời đi. Lăng Đồng nhìn Tống Quân Nguyệt lên xe cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía con trai của mình, vẻ mặt bình tĩnh. Còn không có nói cho Quân Nguyệt biết, hai người muốn lề mề đến thời điểm nào đây, đều đã trưởng thành rồi. Vài ngày trước, bà có thăm dò bên Tống Vương Quý, bọn họ cũng rất ủng hộ hai người ở bên nhau. Hai nhà chúng ta dù sao thì cũng quen biết lâu như vậy rồi, nên cũng hiểu rõ. Quân Nguyệt, hình như cô ấy đã có bạn trai. Lăng Diệp nắm chặt tay, vẻ mặt phức tạp nói. Ai chứ? Lăng Đồng kinh ngạc. Bà không có nghe Tống Vương Quý nhắc tới. Có phải là hiểu lầm không? Lăng Diệp ánh mắt tối sầm lại. Không rõ lắm, nhưng trong lời nói của cô ấy có ý gì đó. Lăng Đồng suy tư. Không thể nào. Các con cháu của các lão đồng khác không thể so với con. Quân Nguyệt có thể cũng không có để ý. Ngày thường tham gia giải trí, những tiểu thịt tươi trong làng giải trí kia chủ động đi tới bên cô ấy, nhưng cô ấy không thèm quan tâm. Vâng, những tiểu thịt tươi đẹp trai kia cô ấy chưa từng để ý. Còn cũng có ám chỉ nhiều lần, nhưng mặt đều làm ngơ. Lăng Diệp đột nhiên nói. Bà nghĩ xem, trong lòng cô ấy vẫn còn có Triệu Thâm sao? Năm đó nếu như Triệu Thâm không mắc cái bệnh nặng, thì bộ dạng kia xác thực không thể chê. Bà nhìn xem, anh ấy đã chết bao nhiêu năm rồi. Triệu gia vẫn luôn ở đó đi xuống dốc. Quân Nguyệt đều chưa từng quên, vẫn luôn luôn âm thầm chiếu cố Triệu gia. Thậm chí còn đem em gái Triệu Thâm đến Tống Thị để làm việc nữa. Lăng Đồng nhìn anh một cái thật sâu. Cũng khó nói. Nhưng Triệu Thâm đã chết nhiều năm rồi. Còn con thì sao chứ? Làm việc chăm chỉ. Nếu có thể cưới Tống Quân Nguyệt, sẽ rất có lợi cho Lăng gia của chúng ta. Còn là chồng của cô ấy, sau này cô ấy sẽ phải dựa vào con, nhất là khi mang thai. Phụ nữ luôn có nhiều bất tiện. Nhân tiện có thể giúp cô ấy quản lý Tống Thị. Tương lai, bà sẽ cũng có một đứa cháu trai kế thừa tập đoàn Tống Thị. Lăng Diệp ánh mắt lóe lên. Bà, không phải Tống Lão gia sắp xếp di chúc sao? Sau này Tống Thị sẽ giao cho con trai của Tống Hưng Thần. Tống Hưng Thần, cái đồ vô dụng đó sao? Lăng Đồng lắc đầu. Anh ta chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương, hoàn toàn không phải là đối thủ. Huống chi, sau này Tống Quân Nguyệt sẽ có con. Cô ấy sẽ cam tâm đem Tống Thị giao cho Tống Hưng Thần sao? Đừng có nằm mơ. Nếu như cô ấy là người rộng lượng, thì đã không cướp vị trí đó trong tay Tống Dung Đức. Trong lòng Tống Lão gia cũng biết rõ, chỉ cần lập di chúc như vậy, chí ít sau này con cháu sẽ không thua kém. Chỉ là Tống Quân Nguyệt, cho dù có làm tốt thì cũng chỉ là phụ nữ. Ông ấy liếc nhìn con trai, đầy ẩn ý. Tại sao hồi đó ba lại là người đầu tiên giúp cô ấy? Một là tình thế đã như vậy rồi. Hai là vì con. Dù thế nào đi nữa, cô ấy vẫn luôn nợ Lăng gia của chúng ta một ân huệ. Con thường chuyện gọi cô ấy đến đây ăn tối đi. Ba, chuyện này con còn phải hỏi ba. Ba có nhiều kinh nghiệm. Lăng Diệp lộ vẻ nịnh nọt. Đừng lo lắng, cô ấy nói rằng bên cạnh cô ấy có một người đàn ông. Vậy trước tiên, hãy kiểm tra xem có đúng như vậy hay không đã. Trong căn hộ, đồng hồ trên tường chỉ đúng 10 giờ. Lâm Minh Sâm từ trong phòng tắm đi ra, lại nhận được một cuộc gọi của Tống Quân Nguyệt. Xe của em tông vào người khác, em sẽ về sau. Lái xe mà để cho va chạm, cô lái xe kiểu gì vậy? Vẻ mặt của Lâm Minh Sâm rất khó coi. Được rồi, ở đây em còn chưa giải quyết xong chuyện nữa, em cúp máy trước đây. Tống Quân Nguyệt cũng có tâm trạng không tốt. Cô ở chỗ nào? Lâm Minh Sâm đột nhiên nói. Bên này là lối ra phía Tây. Tôi sẽ qua đó ngay. Giọng nói lãnh đạm của người đàn ông truyền đến. Tống Quân Nguyệt đang đứng ở ven đường, cầm ô sừng sốt một hồi, một lúc sau mới bị người đàn ông bên cạnh đánh thức. Cô nói cô là một người phụ nữ, lái xe Bentley rồi. Tại sao phải bận tâm đến một người lái chiếc Santara như tôi chứ? Cô xem, xe của tôi đã bị cô đụng phải, thành ra như thế này. Trời mưa rất to, cô đưa cho tôi với giá 20.000 tệ. Chuyện này dừng ở đây, đừng có mà đứng ở đây lãng phí thời gian, cản trở mọi người. Đó là thanh niên tối nay đã va quệt với xe của cô. Trên cổ vẫn xăm trổ, nhuộm một nhúm tóc vàng, đang nhai kẹo cao su. Tôi đã gọi cảnh sát giao thông rồi. Bên ngoài trời đang mưa rất to. Tống Quân Nguyệt không muốn dây dưa với anh, mở cửa lên xe. Này, cô nói vậy là có ý gì chứ? Người thanh niên sốt ruột giữ cô lại. Muộn như vậy, không biết bao lâu nữa cảnh sát giao thông mới tới đây. Tôi đang gấp rút muốn ăn tối, còn cô thì không thiếu tiền. Ngoài ra, đó là lỗi của cô, ai bảo cô lái xe quá nhanh. Thấy không, cô đã tông vào đuôi xe của tôi rồi. Tôi rất cẩn thận, ai bảo anh vội vàng chạy lên trước mặt xe tôi, rồi đứng lại, không phải là lỗi của tôi đâu. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói, chúng ta đừng có ở đây mà tranh cãi nữa, chờ cảnh sát giao thông tới xử lý đi. Mẹ kiếp, nhà giàu các cô thật keo kiệt. Nam thanh niên chửi bới. Vừa lúc, có rất nhiều ô tô đang chặn ở đó. Nhiều tài xế chạy ra, người này quát lớn. Mọi người xem đi, Bentley đánh ai rồi, còn không chịu trả tiền. Tôi nói, cô lái xe Bentley, cô không thể bỏ ra một ít tiền sao? Cô lái xe hàng hiệu mà chẳng lẽ không có tiền? Buổi tối dừng ở đây, cản trở người đi đường. Người lái xe hét lên. Những người khác lấy điện thoại di động và bắt đầu quay video, lướt qua dòng xe cộ. Hãy nhìn lối vào phía tây đây, một chiếc Bentley đâm vào một chiếc Santana và không bồi thường tiền cho họ. Tống Quân Nguyệt giật lấy điện thoại của người đàn ông và cảnh cáo. Tôi có thể kiện anh vì tội bôi nhọ thanh danh của tôi nếu anh tung tin đồn thất thiệt lên trên mạng trước khi có kết quả điều tra của cảnh sát giao thông. Tôi sợ quá. Nhà giàu các cô còn có thể bịt miệng mọi người sao? Người đàn ông bắt đầu hét lên. Trước khi bạn đưa ra những quyết định này, hãy nhìn kỹ chiếc xe của tôi. Vì tôi có thể mua được một chiếc xe trị giá hàng triệu đô la, cũng có thể mời luật sư. Tống Quân Nguyệt không có ý định tranh cãi với những người này, xoay người lên xe, khóa cửa lại. 5 phút sau, tài xế gọi một nhóm bạn đến. Tống Quân Nguyệt không đi ra ngoài, cô sẽ không ngốc đến mức ra tay đánh nhau. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông và công ty bảo hiểm đã tới. Lâm Minh Kiều đeo khẩu trang lại xuống xe. Tài xế gây ra tai nạn, tới chỗ cảnh sát giao thông nói rất nặng lời. Tôi đã bật xi nhan, cô ấy chạy xe nhanh quá. Hãy xem, xe của tôi xảy ra chuyện gì rồi. Xe anh tôi sửa cả 10.000 đô cũng không đủ. Anh ấy lại không có mua bảo hiểm đầy đủ. Nếu như người phụ nữ này không bồi thường, thì anh tôi nói đêm này chỉ có thể nằm ở đường rồi cho xe cán đi qua. Cảnh sát giao thông nhìn thấy đám thanh niên lưu manh này thì đau đầu. Thật ra, anh ấy cũng biết được xe của Tống Quân Nguyệt quá đắt. Một lần va chạm ngẫu nhiên cũng phải hơn 100.000 vạn. Nhìn hiện trường vụ tai nạn có đèn chiếu sáng phân cực, nên vụ va chạm do một thanh niên điều khiển xe vượt và chuyển làn đường. Nhưng mà chuyện này muốn xử lý cho tốt, ước chừng không dễ dàng như vậy. Dù sao, bên kia đã gọi nhiều người đến như vậy. Mấy ngày trên mạng có quá nhiều cuộc tìm kiếm nóng về những vụ tai nạn xe sang trọng. Cảnh sát giao thông ngần ngại trò chuyện với nữ tài xế Bentley, nhưng nhìn quần áo cô ấy mặc có vẻ không tầm thường. Theo anh nói, tai nạn giao thông bây giờ phải xét giá xe sao? Đột nhiên, một người đàn ông cao lớn cầm ô màu nâu bước tới chỗ Tống Quân Nguyệt lạnh lùng nói. Lâm Minh Sâm vội vàng đi ra. Trên người chỉ mặc một chiếc quần âu màu đen mặc ở nhà và áo phông. Nhưng khi thân hình anh ấy cao 1m9, tính tình lãnh đạm lập tức khiến cho nhiều người xung quanh cảm thấy có rất nhiều áp lực. Tống Quân Nguyệt quay đầu nhìn anh một cái. Không ngờ anh đến nhanh như vậy. Lâm Minh Sâm không thèm nhìn cô mà chỉ ngây người nhìn vài tên lưu manh trẻ tuổi đối diện. Không mua bảo hiểm đầy đủ khi bị đụng xe, liền tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm. Nhìn phía sau có thể thấy được điều đó. Rõ ràng tai nạn là do xe tài xế vượt ẩu. Cho tôi hỏi, nếu hôm nay vợ tôi không lái xe Bentley, thì khi va chạm trực diện, đầu của người lái xe rất dễ bị va chạm. Tài xế trẻ vốn dĩ đã gọi rất nhiều anh em đến hỗ trợ, nhưng nhìn thấy dáng người cao lớn cùng khuôn mặt lạnh như băng của Lâm Minh Sâm, đột nhiên cảm thấy có chút thiếu tự tin. Không phải, dù sao xe của tôi cũng đã bị hỏng. Nếu như hôm nay không đền tiền, tôi sẽ ở lại đây. Người tài xế trẻ tuổi đơn giản ngồi dưới đất xấu hổ. Thấy vậy, nhóm bạn của anh ta đơn giản cũng ngồi dưới mưa. Lâm Minh Sâm không thèm nhìn bọn họ một cái, xoay người cầm lấy camera hành trình trên xe, giao cho cảnh sát giao thông. Nhìn xem, theo luật giao thông, nếu là lỗi của chúng tôi, thì chúng tôi để đền tiền. Nếu như không phải của chúng tôi, thì chúng tôi cũng không thích bị người khác ép bức. Cảnh sát giao thông cầm lấy camera xem xét, sau đó quay sang người lái xe Santana nói. Đã ghi rõ ràng, tốc độ của cô ấy chỉ có 35. Anh đã lái xe nhanh như vậy, muốn vượt và ép trước mặt cô ấy, rồi mới bị va chạm. Hãy tự mình nhìn lại hiện trường đi. Một nửa chiếc xe vẫn đang nằm giữa đường. Tai nạn này là lỗi của một mình anh. Tài xế lớn tuổi đột nhiên than thở. Dạo này, đến cả cảnh sát giao thông cũng phải nhìn mặt người lái xe sang. Nhìn người lái xe Bentley tuyệt vời làm sao. Dù sao, chỉ cần bạn va chạm với xe sang, đó là lỗi của một chiếc xe cấp thấp như chúng tôi. Cảnh sát giao thông mặt mũi khó coi. Tống Quân Nguyệt cũng đang có tâm trạng không tốt. Dù sao, tai nạn giao thông đã là chuyện rất phiền phức. Gặp phải một số người vướng bận lại càng rắc rối hơn. Còn muốn tranh luận, Lâm Minh Sâm ngược lại, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Nói thật, xe của chúng tôi có tham gia bảo hiểm. Nộp đơn bảo hiểm, chúng tôi sẽ được bồi thường. Nhưng nếu như anh muốn tranh luận như vậy, thì chúng tôi cũng không cần phải gánh chịu chi phí bảo dưỡng của anh. Chính anh lái xe nhanh, phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi không phải trả tiền cho anh. Đêm hôm khuya khoắt, anh muốn ở đây gây rắc rối thì tùy, và cũng đừng mong đợi làm một số video để lấy được thiện cảm của người. Cảnh sát giao thông sẽ công khai camera giám sát, ai đúng ai sai liền sẽ rõ ràng. Nói xong, anh ném chìa khóa xe cho Tống Quân Nguyệt. Em lái xe của anh về trước đi, anh sẽ lái xe của em sau. Xe của anh vẫn đậu ở bên cạnh, Tống Quân Nguyệt bị kẹt bên trong, ra ngoài cũng không khó lắm. Tống Quân Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Vậy thì em về trước đây. Ừ. Lâm Minh Sâm vô cảm gật đầu. Tống Quân Nguyệt cũng lịch sự lái chiếc Porsche của anh ấy đi. Thật hiếm khi anh ấy tới đây. Và bây giờ đây là lúc cô cần dùng chồng của mình. Cô vẫn biết chồng mình sẽ dùng công năng gì. Tài xế Santana và em trai của anh ấy cũng nhìn thấy chiếc Porsche của Lâm Minh Sâm. Trong lòng thở dài, hai vợ chồng này. Vợ thì lái xe Bentley, chồng thì lái xe Porsche, thật là giàu có. Anh à, chồng anh giàu có quá. Người tài xế nhếch mép. Đây là danh thiếp của trợ lý của tôi. Anh có thể liên hệ trực tiếp với anh ấy về vụ tai nạn xe hơi này. Lâm Minh Sâm ném vào tay của anh ta một tấm danh thiếp cảnh cáo. Đừng giở trò với tôi. Tài xế cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay. Đến cửa là dòng chữ Tổng Giám đốc Sở Nội vụ, luật sư Trương Thừa Vũ. Có thể dễ dàng đưa danh thiếp của Tổng Giám đốc Sở Nội vụ cho anh. Thân phận của người này nhất định không nhỏ. Nhìn về mặt lạnh lùng của Lâm Minh Sâm, bộ dạng cao hơn anh ấy một cái đầu. Trong tiềm thức, người lái xe có một chút sợ hãi. Chà, tôi không cần luật sư cho vấn đề cá nhân này đâu. Bởi vì tôi phát hiện ra rằng tôi không thể nói lý lẽ với những người như anh. Lâm Minh Sâm xoay người xuống xe, vừa vặn tăng ga, nhìn thấy đám lưu manh còn đang nằm trên mặt đất, liền nhảy dựng lên. Lâm Minh Sâm mở cửa sổ ra, nhẹ giọng nói. Nằm đi, tùy ý các anh, có muốn nằm xuống hay không, nhiều nhất có thể đè chết mấy người, mỗi người thì cũng là 100.000 vạn thôi. Trước sự xuất hiện của anh ấy, những người này đột nhiên không còn cách nào khác. Lâm Minh Sâm nhanh chóng xoay tay lái rời khỏi hiện trường. Lái xe được vài phút, liền nhìn thấy điện thoại di động màu trắng trên ghế phụ. Sau khi khẽ cau mày, Lâm Minh Sâm lấy điện thoại di động ra gọi cho trợ lý thư ký. Nửa tiếng trước, có vụ va chạm giao thông của xe Bentley ở phía Tây. Hãy chặn tất cả các video liên quan ở trên. Lâm Tổng, anh bị tai nạn giao thông sao? Thư ký kinh ngạc nói. Không phải, anh không lái xe Bentley. Đó không phải là tôi đâu, đừng có tung tin này ra ngoài. Lâm Minh Sâm cúp máy. Không lâu sau, trong xe đột nhiên phát ra tiếng bíp. Anh liếc mắt nhìn, phát hiện trên màn hình điện thoại di động của Tống Quân Nguyệt đã kết nối Bluetooth. Trên màn hình xe hiển thị một người tên là Lăng Diệp đang gọi điện thoại tới. Anh nhíu mày vài giây, sau đó nhấn câu trả lời. Trong xe vang lên một giọng nói nhẹ nhàng của một người đàn ông. Quân Nguyệt, lúc nãy tôi đang xem video, tôi thấy xe của em bị tai nạn giao thông. Em có sao không? Em có cần tôi đến đó với em không? Thấy ở đây không có động tĩnh gì, Lăng Diệp nói tiếp. Xin lỗi, tôi biết đêm nay mưa rất to, tối nay không nên rủ em đến nhà ăn cơm, đáng ra tôi phải đưa em về. Lâm Minh Sâm không nghe được nữa, đành phải bấm nút cúp máy. Một lúc sau, người tên Lăng Diệp lại gọi tới. Lâm Minh Sâm giật lấy chiếc điện thoại của Tống Quân Nguyệt, ném vào băng ghế sau, sau đó liền không có tiếng động. Chỉ là anh ấy đang có tâm trạng không tốt. Đầu óc của anh đau nhức. Sao anh lại sẽ đến với cô vào buổi tối trời mưa như thế này chứ? Cô ấy bị tai nạn ô tô, đó là do cô ấy lái xe không cẩn thận. Ai bảo ban đêm đến nhà người khác, dù cô ấy... Còn nói đều là xã giao, tất cả đều là giả dối. Nếu không rủ cô ấy về, thì đêm nay cô ấy đang nghỉ ở nhà của người đàn ông đó rồi. Sau khi Lâm Minh Sâm đậu xe, tức giận quay về căn hộ. Trong phòng không có một tiếng động, anh bước vào trong phòng ngủ, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm. Bên trong, Tống Quân Nguyệt đang tắm. Lúc trở lại, đã thấy áo khoác bị mưa thấm ướt, ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân, hẳn là Lâm Minh Sâm đã trở về. Cô nhanh chóng chạy nhanh đi tắm, nhưng không ngờ lập tức ngay sau đó cửa phòng tắm đã bị đá văng ra. Lâm Minh Sâm xông vào, một khuôn mặt như điêu khắc băng lạnh như gió đông, lạnh lẽo thổi vào, để cho cô cảm thấy xấu hổ không khỏi rùng mình. Lâm Minh Sâm, anh đi ra ngoài đi, em... Cô chưa kịp nói xong, đã bị Lâm Minh Sâm đẩy vào bức tường lạnh lẽo. Người đàn ông đập xuống bằng một nụ hôn điên cuồng. Cô sững sờ... Nhưng cũng định thần lại được, đẩy mạnh anh ra. Anh làm cái gì vậy? Em còn đang tắm. Tôi đi kiểm tra em. Lâm Minh Sâm xoa cằm, ánh mắt rực sáng. Cái gì? Tống Quân Nguyệt trợn to mắt, không hiểu anh đang nói cái gì nữa. Nhưng Lâm Minh Sâm không bao giờ cho cô có cơ hội nữa. Trong đêm tân hôn đầu tiên, anh ấy đã rất thô bạo rồi. Nhưng so với bây giờ, có thể coi anh ấy đã nhẹ nhàng hơn trong đêm đó. Tống Quân Nguyệt ngay từ đầu đã rất mệt, nhưng về sau không thấy mệt nữa, ngược lại cảm thấy rất đau. Nỗi đau này cũng giống như khi kim đâm, cho dù cô có cầu xin thế nào thì cũng vô ích. Vào đêm khuya, khi cô cử động cơ thể đau đớn, khăn trải giường dính đầy máu. Cô ấy đã rất đau đớn, không chỉ về thể xác mà còn cả trái tim nữa. Có phải vì cô ép anh ấy lấy cô mà anh ấy không đối xử với cô như một con người không? Tống Quân Nguyệt ngừng đầu, không chịu nổi mà tát anh một cái. Lâm Minh Sâm cũng thấy đầy máu, mất cảnh giác, không né tránh được, anh bị kích động. Vẻ đau đớn trên mặt khiến cho đôi mắt đen của anh nheo lại nhanh chóng, ngẩng đầu lên, tràn ngập ớn lạnh. Anh nắm lấy cổ tay cô. Cô còn dám đánh tôi? Chẳng lẽ em đánh anh là sai sao? Tống Quân Nguyệt tức giận nhìn anh chằm chằm. Lâm Minh Sâm, em thừa nhận là em rất xấu tính. Em không nên ép anh lấy em. Nhưng tất cả đều là vì em thích anh. Nhưng bây giờ em mới nhận ra rằng là em đã sai rồi. Tình cảm mà cưỡng ép, điều đó chỉ có thể khiến anh càng thêm ghét em mà thôi. Tối nay, em cũng rút ra được một bài học. Em không muốn liều mạng vì anh nữa. Nếu như anh thực sự ghét em sẽ không ép buộc anh nữa. Em sẽ chuyển đi vào ngày mai. Chuyển đi sao? Lâm Minh Sâm không thể hiểu được mà giống lên một tiếng. Tống Quân Nguyệt, cô coi tôi là cái gì? Cô muốn nói kết hôn thì kết hôn, muốn dọn đến thì dọn đến. Và bây giờ cô nói muốn dọn đi, liền dọn đi. Tôi là đồ chơi mà cô có thể làm bất cứ điều gì mà cô muốn. Hay là Tống Đại Tiểu Thư đã tìm được đồ chơi mới rồi và cô không còn quan tâm đến tôi nữa, có phải không? Sức mạnh trên tay anh tăng lên. Đường viền hàm của Tống Quân Nguyệt nhói lên khi anh bóp nó. Anh mau buông tôi ra. Cô đẩy anh một cái thật mạnh. Em chưa bao giờ coi anh như đồ chơi. Chính là anh. Anh đối xử với em thật quá đáng. Không thấy vết máu trên khăn trải giường hay sao? Lâm Minh Sâm, anh không đối xử với em giống như một con người một chút nào cả. Tại sao tôi lại đối xử quá đáng với cô? Trong lòng cô không thấy có lỗi sao? Lâm Minh Sâm ánh mắt lạnh như trúng độc. Tôi thật không ngờ cô lại là người không có đơn giản như vậy. Chúng ta mới đăng ký kết hôn được có mấy ngày. Cô lại nóng lòng muốn đi đến nhà của người khác. Cô lại nói dối tôi là cô đi xã giao, có công việc. Một mình tôi không thể thỏa mãn được Tống Đại Tiểu Thư như cô sao? Đôi môi mỏng tái nhợt của Tống Quân Nguyệt run lên. Cô thực sự hoàn toàn không biết anh ấy đang nói về cái gì nữa. Cô thậm chí còn không hiểu tại sao anh lại cảm thấy rằng mình đã đến nhà của người đàn ông khác. Cô thừa nhận rằng cô đã lừa dối anh. Nhưng là cô quá mệt mỏi, là do bị hành hạ. Hơn nữa, không phải cô cũng đã quay lại rồi sao? Cô nói gì đi? Có phải tôi nói đúng suy nghĩ của cô rồi, nên cô không thể phản bác không? Lâm Minh Sâm hung hăng nói. Lâm Minh Sâm, đồ khốn nạn. Tống Quân Nguyệt không muốn tranh luận với anh nữa. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Cô khó khăn bước xuống khỏi giường và quấn trên người một tấm khăn trải giường. Nhưng chân cô run lên vì đau. Như thể nếu thêm vài phút nữa, có thể cô sẽ ngất đi. Cô đi đâu? Lâm Minh Sâm nắm lấy cổ tay của cô. Tôi đang hỏi cô đó. Muộn như vậy rồi, cô còn muốn đi đâu nữa? Chắc là muốn tìm người đàn ông kia. Anh bị bệnh rồi. Tống Quân Nguyệt không nhịn được nữa, từng lời anh nói cứ như dao đâm vào ngực cô vậy. Lâm Minh Sâm, trong mắt anh, em là một người phụ nữ thấp hèn, vô liêm sỉ như vậy hay sao? Chỉ vì em đã ép anh kết hôn, hãy nghĩ xem, em có cần phải đánh cược cuộc hôn nhân của mình không? Chuyện này đối với em không có cái gì tốt cả. Anh nghĩ rằng nếu như em không thể chịu đựng nổi thì anh sẽ cảm thấy thoải mái. Em không hiểu, Lâm Minh Sâm, trước đây tại sao lại trở nên như thế này? Đôi mắt của cô không kìm được mà đỏ hoe. Người đàn ông này đã từng rất yêu cô, tuy lạnh lùng một chút và không thích cười, nhưng anh lại có một trái tim trong sáng nhất. Anh lạnh lùng với những cô gái khác, nhưng lại dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Anh ấy sẽ ở bên cạnh mình mọi lúc, nhưng bây giờ thì sao đây? Tống Quân Nguyệt thật sự đang nghi ngờ chính mình. Cô ấy đã cố gắng và làm việc chăm chỉ như vậy để kết hôn. Tại sao chứ? Có lẽ cuộc đời đã thay đổi khiến cho cả hai không còn nhận ra. Cô không phải là Tống Quân Nguyệt như trước đây. Anh cũng không phải là Lâm Minh Sâm như trước đây. Cảm xúc giống như cát. Cô cố gắng nắm nó trong tay, nhưng nó không ngừng chảy ra khỏi tay cô. Lâm Minh Sâm giật mình. Cổ họng khó khăn chuyển động. Cô cho rằng tôi muốn như vậy sao? Ai làm cho tôi thành như vậy? Lúc trước tôi rất tin tưởng cô, nhưng cô đã đối xử với tôi như thế nào? Hiện tại, dựa vào cái gì mà muốn tôi tin tưởng cô? Hơn nữa, đêm nay cô còn ở với người đàn ông khác. Tống Quân Nguyệt, nếu như không thể chung tình thì đừng kéo tôi xuống nước. Tình cảnh này luôn luôn lặp đi lặp lại. Thực sự thì anh ấy cũng là một con người có cảm xúc, tổn thương và tức giận. Em sẽ nói lại một lần nữa. Em không làm gì có lỗi với anh và thậm chí em chưa từng qua đêm với bất kỳ người đàn ông nào. Em chỉ ăn tối ở nhà của một vị giám đốc và trò chuyện với anh ấy về công ty thôi. Nếu như anh không tin em thì em không còn cách nào khác cả. Tống Quân Nguyệt rút tay về. Bây giờ em đi bệnh viện, xin đừng ngăn cản em nữa. Lâm Minh Sâm sững sờ vài giây, vừa quay đầu lại đã thấy cô lảo đảo đi về phía phòng thay đồ. Anh nắm chặt tay, ánh mắt rơi vào vết máu đỏ bừng trên giường. Cơn cáu kỉnh dâng lên, anh đập mạnh tay vào tường. Vài phút sau, Tống Quân Nguyệt kéo vali bước ra với đôi chân run rẩy. Cô bị sao vậy? Con mắt của Lâm Minh Sâm co rút dữ dội. Đến bệnh viện, sau đó dọn ra ngoài. Tống Quân Nguyệt đã bình tĩnh lại, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu cứ ở lại đây, e rằng em sẽ mất mạng. Lâm Minh Sâm dùng mình một cái, sau đó giống như là bị điên, kéo cái vali của cô đập mạnh xuống đất. Cô nằm mơ đi, từ khi cô đến đây sống, thì có chết, thì cô cũng sẽ chết ở đây. Tống Quân Nguyệt nhìn chiếc vali rơi xuống đất, mệt mỏi không thể tả. Ngày hôm nay, ban ngày thì làm việc, sau đó thì đến nhà lăng đồng xã giao. Sau khi cô trở về thì xảy ra một vụ tai nạn xe hơi, lại bị dính mưa. Sau khi về nhà, cũng không có được nghỉ ngơi, cô đã bị giày vò rất lâu. Cô ấy không chỉ mệt mỏi, mà thậm chí cơ thể còn thấy khó chịu nữa. Thật ra thì sức khỏe của cô vẫn luôn luôn rất tốt, nhưng mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, cô cảm thấy ngày mai nhất định sẽ phát bệnh. Được rồi, vậy em sẽ không lấy hành lý nữa, em có thể đến bệnh viện được không? Tống Quân Nguyệt ngừng đầu hỏi hắn. Hay là em lại tiếp tục hầu hạ anh với thân thể đầy máu? Thật xin lỗi, em sợ sẽ bị chết trên giường vì kiệt sức. Nếu như em có chết thì cũng không sao, anh cũng sẽ không đau lòng. Nhưng em nghĩ rằng nếu em chết trên giường của anh thì có thể anh sẽ phải ngồi tù đấy. Anh không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ và em gái của anh chứ. Cô chỉ bình tĩnh nhìn anh như vậy. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền dường như là một ác quỷ máu lạnh và tàn nhẫn. Lâm Minh Sâm lạnh đến thấu xương. Trong mắt cô, anh có phải là đồ cặn bã như vậy sao? Cô đang chảy máu, anh có thể tiếp tục hành hạ cô, thậm chí hành hạ cô đến chết không đây? Một sự mỉa mai sâu sắc tràn ngập trong tâm trí anh. Lâm Minh Sâm đôi môi mỏng, lạnh như băng, khẽ nhúc nhích. Đi đi. Tống Quân Nguyệt lảo đảo bỏ đi. Cô lái xe đến bệnh viện tư nhân, nhưng trong lúc kiểm tra, nữ bác sĩ chỉ nhìn cô một cách im lặng. Cô có cần gọi cảnh sát không? Vết thương nghiêm trọng như vậy, nên cô ấy cảm thấy người phụ nữ này đã bị xâm hại. Không cần đâu. Tống Quân Nguyệt nhìn thấy ánh mắt thương hại của bác sĩ. Cô biết bác sĩ cho rằng có thể cô đã gặp phải kẻ xấu. Hơn nữa, bình thường thì người chồng sẽ không làm điều này với vợ của mình. Cô chỉ cảm thấy rất buồn. Một cuộc hôn nhân gượng ép có thực sự hạnh phúc không? Cô ấy có nhầm không? Đêm đó, Tống Quân Nguyệt ở bệnh viện truyền dịch đến 5 giờ sáng. Mệt quá, cô ngủ quên một lần. Vừa truyền nước biển xong thì chồng bệnh nhân giường bên cạnh bấm chuông cho cô. Cảm ơn. Tống Quân Nguyệt cảm ơn hai vợ chồng. Hai vợ chồng trẻ nhìn như đã ngoài 30. Người phụ nữ nằm trên giường thật ra không đẹp lắm. Chồng cô nhìn cũng bình thường, nhưng hai người có tình cảm rất tốt. Đặc biệt, khi người phụ nữ đang truyền dịch, người đàn ông rất buồn ngủ, nhưng anh ấy đang ngồi một bên và nhất quyết không ngủ. Nghe thấy giọng nói của cô, người đàn ông ngẩng đầu lên, thành thật cười nói, không có gì, tiện tay thôi. Truyền dịch xong, sau khi Tống Quân Nguyệt rời đi, cô mới sực nhớ ra, mình quên uống thuốc. Vừa trở lại cửa phòng bệnh, thì nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ từ bên trong. Người phụ nữ vừa rồi ngủ bên cạnh em rất đẹp. Dù có xinh đẹp đến đâu, trong lòng anh cũng chỉ có mình em thôi. Người đàn ông cười nói. Được rồi, em sẽ không ghen đâu. Em chỉ nghĩ cô ấy rất đáng thương. Đêm hôm khuya khoắt mà đi truyền dịch có một mình, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ừ, có lẽ là vẫn chưa kết hôn. Một người đẹp như cô ấy phải có yêu cầu cao trong việc tìm bạn đời. Người phụ nữ nói, vì vậy, những người giống như chúng ta cũng tốt. Kết hôn, phụ nữ không cần nhiều tiền, chỉ cần đủ cơm ăn áo mặc là được rồi. Điều quan trọng nhất là người chồng phải chu đáo, chiều chuộng, như vậy là tốt nhất rồi. Vợ, em cũng rất tốt. Tống Quân Nguyệt nhắm mắt lại, đứng ở cửa mấy phút, sau đó thì bước vào lấy thuốc, rồi rời đi. Sau khi trở về ngôi nhà cô từng ở, Tống Quân Nguyệt nhắn cho thư ký rằng hôm nay cô nghỉ. Nếu như có chuyện gì quan trọng thì cô ấy sẽ tự mình đến nhà tìm. Sau khi tắm xong, cô lên giường ngủ tiếp. Giấc ngủ này không biết ngủ bao lâu, cô bị tiếng chuông cửa bên ngoài đánh thức. Cô khó khăn ngồi dậy, chỉ thấy chân mình đau nhức mỗi khi cúi xuống, thậm chí còn đau như thể bị nứt ra ở đầu đó. Cuối cùng thì mặc quần áo đi ra cửa mở cửa. Hai thư ký Tằng Ái và Lăng Diệp đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Lăng Diệp một tay cầm đồ ăn, tay bên kia cầm hoa, quan tâm nói. Nghe Tằng Ái nói em bị bệnh, nên đến gặp em có khỏe không? Anh nói đưa tay lên trán cô. Không sao đâu, Tống Quân Nguyệt cau mày né tránh. Lăng Diệp hai tay không khỏi có chút xấu hổ. Tằng Ái vội vàng nói. Tống Tổng, hôm nay có một số hồ sơ cần phải ký gấp. Mời vào. Tống Quân Nguyệt gấp quần áo ở nhà, ngồi xuống sofa. Em không ăn sáng, tôi mang đồ ăn cho em đây. Lăng Diệp đặt bữa sáng mang lên trên bàn, rất nhạt. Tống Quân Nguyệt liếc anh một cái. Sáng sớm, cô đã được truyền dịch khi bụng đói. Bụng không được khỏe, cũng không cần phải vòng vo mà uống một hơi cạn sạch cháo. Em không khỏe, có muốn tôi gọi bác sĩ đến đây không? Lăng Diệp bí mật nhìn xung quanh. Ở đây dường như không có dấu vết của một người đàn ông. Anh nghi ngờ lần trước Tống Quân Nguyệt có lẽ đang nói dối mình. Không cần đâu. Tống Quân Nguyệt cầm tập tài liệu lên đọc, khàn cả cổ nói. Tôi đến bệnh viện khám rồi kê đơn thuốc. Hai người thăm xong thì có thể quay về, đừng để công việc bị chậm trễ. Tôi mới trở về, không có nhiều việc. Còn em phải tự lo liệu. Lăng Diệp ấm ức nói. Mà này, em bị cảm sau khi xử lý tai nạn giao thông ở bên ngoài tối hôm qua sao? Hôm qua tôi gọi điện cho em hồi lâu, em mới trả lời. Nhưng em không có nói gì khiến tôi rất lo lắng. Tống Quân Nguyệt giật mình, ngẩng đầu hỏi. Khi nào? Em không trả lời sao? Lăng Diệp có vẻ kỳ quái. Khoảng 10 giờ 40, em không nghe điện thoại sao? Tống Quân Nguyệt hiểu ra. Chẳng trách tối hôm qua, Lâm Minh Sâm trở về như người mất trí. Cô có lẽ đã hiểu Lăng Diệp đã nói gì. Chỉ là nói nên đưa cô về nhà, hoặc là không nên bảo cô qua nhà anh ăn tối. Sau đó Lâm Minh Sâm đã hiểu lầm. Tuy nhiên, cô vẫn khá thất vọng. Chỉ vì một cú điện thoại mà anh đã nghi ngờ bản thân cô như vậy, lại còn cho rằng mình đã làm gì có lỗi với anh. Hoặc là Lâm Minh Sâm quá hận mình, hoặc là anh ấy hoàn toàn không tin tưởng cô. Nói theo cách nào thì đây cũng là một điều rất đáng buồn. Tối hôm qua, điện thoại kết nối với Bluetooth của ô tô, tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào hết. Tống Quân Nguyệt quay đầu nhìn Tằng Ái. Tối hôm qua, hình như có người quay video tung lên Internet. Cô đã yêu cầu ai đó xóa những video này chưa? Xem nào. Tằng Ái nói xong, liền nhanh chóng lấy điện thoại ra tìm. Không có video. Tống Tổng, cô có xem nhầm không? Tống Quân Nguyệt sừng sốt một chút, liếc mắt nhìn không có. Nhưng là cô nhớ tới có người lấy, chính là Lâm Minh Sâm. Cô tâm trạng phức tạp. Dù thế nào đi nữa, gần đây hai người nên bình tĩnh lại một chút. Ký xong, Tống Quân Nguyệt nói thẳng. Hai người đi làm đi. Tôi cần phải nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở lại đây. Em bị cảm mà ở nhà một mình cũng không yên tâm. Tài nấu nướng của tôi thực ra cũng khá. Lăng Diệp cười. Không, tôi thích sự yên tĩnh. Và buổi trưa có người làm việc theo giờ. Tống Quân Nguyệt nói thẳng ra, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Lăng Diệp nhìn cô chằm chằm. Một hồi, khi thấy cô kiên trì, anh liền gật đầu. Được rồi, nhưng tôi hy vọng em có thể liên lạc với tôi nếu như có chuyện gì. Em làm chủ tịch công ty nên không có chuyện gì xảy ra. Ừ. Sau khi ký xong, Tống Quân Nguyệt yêu cầu thư ký cùng Lăng Diệp rời đi. Cô ấy thực sự